Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, đệ 907 trang. Nàng suy nghĩ, Đông Hải có phải hay không trọng tài viện bắt giữ đại bộ phận dị giới kẻ xâm lấn địa phương, bên kia? Có phải hay không xuyên qua thi đỗ khu? Thẩm Thanh Yến rời đi sau, đem lần này khảo hạch tình huống ký lục hảo. Chia Tạ Tư Ý, ở hống ngủ A Duẩn sau. Hắn trở lại thư phòng liền thấy được hồi âm, đem tiểu nãi măng ném cho Úy Minh Đường. Người chủ đạo viện nghiên cứu sự, Tạ Thanh Yến. Ngoặc kép chấm hỏi, người đây là chuẩn bị trường kỳ không trở lại. Rốt cuộc ở làm chuyện gì? Ta nhưng khiêng không được trung tâm khu này đó cáo già lâu lắm. Đặc biệt là cái kia đế vương. Nhìn liền không dễ chọc, còn có vì cái gì cấp Úy Minh Đường. Nàng lại không phải vú em. Hơn nữa rõ ràng giáp tâm bất lương. Làm không hảo đem tiểu măng tử bắt cóc, vẫn là sau lưng lại có cái gì bí mật. Tạ Thanh Yến dò hỏi không có được đến bất luận cái gì đáp lại, sâu thẳm quỷ bí cực hàn cực ám nơi. Hồng bào kéo động Tạ Tư Ý chính mắt lạnh nhìn trước mắt rậm rạp đáng sợ bóng dáng, nơi này là chỗ nào? Không ai biết nàng đang làm gì. Càng không người biết được, ngày kế sáng sớm. Phù Xuyên chạy tới các thống soái lấy khen thưởng, kỳ thật nàng vốn tưởng rằng tốt xấu làm giáo dục. Bộ người ra tới trương hiển một chút tôn nghiêm. Không nghĩ tới lần này sự kiện lan đến rất quảng. Cuối cùng nhằm vào thi đại học đệ nhất danh cùng với võ khảo hạ đoạn Mạc Nam chiến sự khen thưởng. Đều là các bộ hỗ trợ phát, phụ trách việc này các bộ quan viên là Chu Lâm Lang. Phù Xuyên tổng cảm thấy người này xem chính mình ánh mắt có điểm quái, Chu đại nhân vì sao như thế? Xem ta, điện hạ sáng nay không thấy tin tức sao? Chu Lâm Lang trí thức quyển truyền, rất là săn sóc mà đem máy truyền tin thượng tin tức đưa cho nàng xem, tối hôm qua ngài cùng thiên. Đồ điện hạ cùng với úy cô nương ở tửu lầu bị chụp, sự thật chứng minh mặc kệ thân phận rất cao. Thực lực rất mạnh, paparazzi mới là đáng sợ nhất. Bọn họ lăng là chụp tới rồi Phù Xuyên ba người uống rượu mua vui bộ dáng. Đương nhiên cũng không thiếu mạo mỹ đa tình vũ nữ con hát làm bạn, Phù Xuyên càng để ý tin tức. Thượng tiêu đề quận chúa một đêm tìm hoan, quyền quý khiêu khích, vì tuyệt sắc giai nhân vung tay đánh nhau. Sau hưởng lạc một đêm không thôi. Cái quỷ gì? Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua dưới lầu sao động. Hẳn là cái gì công tử ca biết được tửu lầu tốt nhất vũ đoàn bị định rồi. Thập phần bất mãn, muốn đánh lên lầu, kết quả bị thiên đô quận chúa vệ đội cấp bãi bình. Nhưng chuyện này bị đội paparazzi chụp tới rồi. Vì thế bốn phía nhuộm đẫm, kỳ thật nào có vung tay đánh nhau. Đám kia không ai bì nổi kẻ phản bội vừa nghe là quận chúa tại thượng. Đương trường liền quỳ khóc. Bị vệ đội trường một cái truyền tống đưa về bọn họ phủ đệ tổ miếu. Lệnh cưỡng chế này gia tộc nghiêm khắc giáo dưỡng, mù mắt chó. Hai cái quận chúa thêm một cái đại thân vương duy nhất thân truyền đệ tử vốn riêng cũng dám sấm. Bất quá tiêu thăng đế quốc tin tức nhiệt độ bảng đệ nhất vẫn là bìa mặt đồ, này đó paparazzi là thật. Mật gấu A, mặt trên là thiên đô quận chúa ôm lấy Úy Minh Đường eo. Bái nàng vai. Ba người đều quần áo bất chỉnh dường như, tư thái mềm mại, ở một chúng kiều mị vũ nữ vũ động tán tỉnh chung uống rượu mỉm cười, nàng nhìn đều cảm thấy xuân sắc, nhộn nhào, hết sức dâm mỹ, nhưng rõ ràng là tối hôm qua các nàng liêu khởi thần võ vô quy biến thành rùa đen sự bị chọc cười a. Thần võ vô quy bị thương thế giới đạt thành, liền Úy Minh Đường đều đang cười, nhưng người ở bên ngoài xem ra chính là ân. Khó coi, khó có thể mở miệng. Phù Xuyên nhíu mày một lát, làm cho chúng quan viên cùng mặt khác thí sinh phức tạp ánh mắt cầm lấy máy truyền tin. Liên hệ quản gia, ta điện hạ A, ngài nhưng liên hệ ta, có cái gì phân phó sao? Chủ nhân nhà mình tiền đồ, tuy rằng pháp chế giả một lần, nhưng tốt xấu nổi danh A, hắn cũng dương mi thổ khí. Nhưng không được mềm mại hiền lành sao, Phù Xuyên. Người đi liên hệ những cái đó truyền thông cùng paparazzi. Làm cho bọn họ sửa bìa mặt quản gia. Tin tức. Hảo. Ta lập tức làm cho bọn họ triệt hạ tới, Phù Xuyên. Không phải. Ngươi làm cho bọn họ sửa một chút, đổi thành ta phiêu các nàng, mà không phải ta bị. Ta Giang Thời Kính cũng không bị động, quản gia tuy rằng vô ngữ, nhưng vẫn là đồng ý. Phù Xuyên treo điện thoại, nhìn về phía Chu Lâm Lang. Chu đại nhân có rảnh nhìn lại tin tức, thay ta giám sát hạ. Ta đi lãnh khen thưởng, nàng vào cách gian. Chu Lâm Lang vừa mới đồng ý, sau mở ra tin tức xoát. Quận chúa gia quản gia quả nhiên lợi hại. Tin tức bìa mặt thay đổi đâu, đồ không thay đổi. Nhưng Thiên Đô quận chúa đầu đổi thành Hoàng Thời Kính quận chúa. Di độc Úy Minh đường không thay đổi, thực hảo. Đây là cái gọi là thay đổi chủ thể. Quản gia là cái sẽ pê đồ. Chuyên nghiệp đổi đầu, Chu Lâm Lang nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nhưng tùy tay lại điểm hạ. Phát hiện đầu người lại đổi về tới, không cần tưởng. Thiên Đô quận chúa bên kia người không tình nguyện, Chu Lâm Lang. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng lại soát một chút, đầu người lại đổi đi, nước chảy quận chúa, điên cuồng đổi đầu, làm bằng sắt Úy Minh đường, cố định tuổi thanh xuân vũ nương, đến cuối cùng, biến thành Úy Minh đường đầu ở bên trong, ngạch, đổi sai đầu, không cần hỏi. Hỏi chính là bỏ huyết vương phủ người hoặc là hồn cung người kết cục. Chương 219 học cung. Cầu chúc đoan ngọ vui sướng. Tài nguyên chỉnh hợp quá độ. Không tính thêm càng. Có thể lưu trữ ngày mai đế quốc khen thưởng phân hai bên mặt. Một là thi đại học đệ nhất ngợi khen. Nhị là Mạc Nam chiến trường chiến tích khen thưởng. Đại khái là cam chịu tới rồi Phù Xuyên cái này trình tự tinh anh. Yêu cầu đương nhiên không phải thượng vàng hạ cám trung cao đẳng tài nguyên, mà là đỉnh cấp, cho nên hai cái khen thưởng hợp hai làm một. Phù Xuyên mở ra sau phát hiện bên trong liền một cái hộp, Hoắc Linh quân chủ chi vinh quang huân hộp. Bên trong có 5 cái vương cấp hy hữu bảo vật, nhưng nhậm tuyển thứ hai, thế nhưng cho nàng Hoắc Linh quân chủ tài sản riêng khen thưởng. Này chỉ có đế vương mới có quyền lực phân phối, lại là như vậy hào phóng, Phù Xuyên nhất thời nghĩ. Vậy vị đế vương không chỉ có không thèm để ý trọng tài viện vị kia bị ngoại giới dự vì đế vương tâm. Phúc sở chủ trương hiềm nghi, trả lại cho tốt như vậy khen thưởng. Mày không cấm vừa nhíu, cầm lấy máy truyền tin dò hỏi Thiên Đô quận chúa bọn họ năm đó bắt được khen thưởng. Cùng với năm đó Hoàng Thanh Huyền bắt được khen thưởng, Thiên Đô quận chúa nói. Phù Xuyên lúc này mới giãn ra đuôi lông mày. Mở ra huân hộp, 5 đại bảo vật lựa chọn đập vào mắt đế. Hết chương.